Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Bắc Cương Thiêu Phong Hỏa. Bại, không nghi ngờ chút nào bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại, lại không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Dạ Ma Đại Đế dù sao cũng là nhân trung kiêu hùng. Tâm trí kiên định, cắn toái cương nha còn muốn lui lại, tê liệt phù triện kích phát truyền tống môn, nhưng mà Vương Đông làm sao có thể cho hắn cơ hội. Cái kia phù triện cuối cùng một tia lực lượng bạo phát, hồ lô nổ tung yên diệt hư không, đem cái kia truyền tống môn cũng cho đánh nát. Vương Đông ánh mắt phóng quá khứ, khí thôn sơn hà, chấm là chủng liên tam trọng thiên. Chấm còn không có cùng đồ mạt lộ, chấm còn có thể một trận chiến. Anh hùng vương huyết rót con ngươi, phi đầu tán phát, chấm là hoàng đế, thực sự là Dạ Ma Đại Đế. Vô liêm sỉ đồ chó con, tới đây đánh một trận a. Năm đó ngươi cũng đấu không lại phụ hoàng, hôm nay ngươi cũng đấu không lại chấm. Chấm mới thật sự là cửu ngũ chi tôn, nhất quốc chi chủ. Cái gì Dạ Ma Đại Đế, bất quá là chính mình phong cỏ linh lăng hoàng thôi. Trong cống ngầm chuột, ngươi có mặt mũi nào cùng chấm nói? Vương Đông cầm trong tay chân vũ kiếm, hồng mông thụ thu nạp lực lượng thao thao bất tuyệt quán chú qua đây. Kiếm ngân vang gió mát thanh thúy, thẳng trên vân tiêu, hắn bước ra trận pháp phạm vi bao phủ, thật muốn cùng Dạ Ma Đại Đế một trận chiến. Cửu đỉnh chấn thế, đêm phục thần ma giết, Dạ Ma Đại Đế hai đại thần thông cùng nhau bạo phát. Chín khẩu đại đỉnh liên miên một đường, cấu trúc cửu châu địa thế hướng Vương Đông chấn áp mà đến. Hắc ám theo sát bên ngoài về sau, bao phủ tất cả, có to lớn thần ma phất tay, khủng bố tuyệt luân, trà sát, Vương Đông hai tay cầm kiếm liền chém ra đi. Hôm nay chân vũ kiếm sống lại đến một cái cực hạn. Toàn thân hầu như hóa thành ánh sáng, trực tiếp cắt vào cửu đỉnh bên trong, cắt đoạn trong đó liên hệ, đem bên ngoài toàn bộ chém thành hai mảnh. Ngay sau đó Vương Đông sát nhập vô biên vô tận hắc ám bên trong. Có kiếm quang thứ phá cái kia chủng sền sạch hắc ám ở rong chơi. Kiếm quang bên trong quy bàn xà lượn quanh, giống giận liên tục, đụng nát thần minh, xé nát thần ma, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ngay từ đầu liền đến lúc kết thúc, Vương Đông nhân kiếm hợp nhất nứt ra đêm phục thần ma giết. Vọt tới cửu đỉnh vương trước người, một kiếm phủ đầu phách hạ. Cửu đỉnh vương hầu như hóa thành thần ma, một trưởng huyễn hóa trọng trọng thần ma huyễn ảnh, liền ấn ở Vương Đông ngực. Lôi đình áo giáp, cửu long chiến bào, tử kim chư thần đồ quyền, hộ thể linh quang toàn bộ giấy một dạng phá toái. Vương Đông sau lưng tức thì nhô ra một khối, ngực tự nhiên lõm xuống. Hắn đem nội tạng toái phiến đều phun ra. Chẳng qua mượn chân vũ kiếm bảo vệ Vương Đông nhưng chỉ là trọng thương mà thôi. Cũng chưa chết, cho nên kiếm quang của hắn không lưu tình chút nào chém tới. Thế như trẻ tre, vô kiên bất tồi, kiếm quang chém xuống 3000 trượng, Vương Đông thu kiếm mà đứng. Người vương gia, phải có người vương gia cốt khí, đầu nhập vào dị tộc tà đạo, ngươi làm cho chấm khinh thường. Dạ Ma Đại Đế cũng là cửu đỉnh vương, mi tâm của hắn một đạo mảnh khảnh huyết tuyến xuất hiện, một mạch lan ra kéo dài tới đôi nhảy qua trong lúc đó. Bởi vì kiếm quá nhanh, bởi vì kiếm quá sắc bén, dĩ nhiên không có một giọt tiên huyết bắn tóe xuất hiện. Cửu đỉnh vương cười ha ha, ngươi nói đúng, một trận chiến này ngươi thắng, thiên cương vẫn còn ở ta vương gia trong tay. Chẳng qua ngươi phải cẩn thận, ta bái thần giáo chẳng qua chỉ là một cái tiểu đường khẩu a. Ngươi địch nhân chân chính là cái kia một cái không gì sánh được đáng sợ quái vật lớn. Vạn thần điện, đầy đủ nhưng ngươi tuyệt vọng, đầy đủ để cho ngươi bối rối. Người tự giải quyết cho tốt đi. Ta cũng là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Tin hay không đều xem ngươi. Cửu đỉnh vương bắt đầu nói chuyện thời điểm vết thương liền văng. Tung tóe mở, theo trung phun ra thải hồng một dạng huyết vụ. Nhưng sau vết thương nhanh chóng khuếch trương lớn. Ở hắn nói hết, hai mảnh thi thể rơi xuống bụi bậm. Chân chính bụi bậm lắng xuống. Một trận chiến này cuối cùng kết thúc. Vương Đông xoay người trở về nghênh tiếp vô số tướng sĩ. Quan viên hoan hô cùng ủng hộ. Tuy là mỗi một người đều hữu khí vô lực, nhưng tinh thần đầu tốt, đang điên cuồng sơn hô vạn tuế, Ngô Hoàng vạn vạn tuế, Thiên Cương vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn thọ vô cương, Thiên Cương muôn đời bất hủ. Một trận chiến này vô cùng hung hiểm, mặc dù có trận pháp bao phủ, nhưng tất cả mọi người cảm thụ đến mức tận cùng cảm giác áp bách. Trầm bổng chập trùng, bách chuyển thiên hồi, những thứ kia chủng liên quái vật xuất hiện thời điểm thật mọi người tâm đều đề ở cổ họng. Chẳng qua một trận chiến này Thiên Cương thắng, chàng thắng lợi này sóng to nhanh chóng tịch quyển toàn bộ hoàng thành. Đồng thời hướng thiên hạ Cửu Châu nhanh chóng truyền bá quá khứ. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày lê dân nhóm đi ra khỏi cửa. Bọn họ khua chiêng gõ trống, răng đèn kết hoa, ở đường phố trên múa ương ca, đạp nhà sàn, hát đại hí, vũ sư múa rồng, sung sướng vui mừng đáp thay thế đại chiến. Ca tụng cái này chàng đại thắng, đã ở vì tân niên cuồng hoan nhiệt lượng thưa. Một trận chiến về sau Vương Đông cũng không nghỉ ngơi. Một canh giờ về sau liền ở Trung ương Tử Khí Điện triệu kiến văn võ bá quan. Tiến hành phong thưởng, dù sao phía trước hắn đăng cơ phải đi nghênh địch. Đây nên có phong thưởng còn không có đây. Anh hùng vương, đại đô đốc những thứ này người càng vất vả công lao càng lớn. Lại tư lịch sâu đậm, nhưng quan tước đã đến đỉnh phong. Vương Đông chỉ có thể ban cho bọn họ linh khí, linh thạch, đan dược. Chút nào không đau lòng, ban thưởng đều là vật chân quý, mà anh quốc công, bách chiến hầu loại này nguyên lão cấp đại thần, nguyên bổn chính là đi theo Vương Đông, Vương Đông tự nhiên không thể keo kiệt, trực tiếp phong vương, anh quốc công phong vì thân vương, cái khác sớm nhất theo Vương Đông hầu ra bao quát sau liên trấn quốc công đều bị phong quận vương. Đây là lớn lao vinh dự, đương nhiên. Còn có cái khác thực chất tính tốt chỗ, linh thạch, bảo dược đều là giống nhau không thiếu, cho những vị trí này tước trọng triều đình đại quan vui không được. Phong thưởng tiếp tục con đường đó, mỗi người đều được tốt chỗ, văn võ bá quan cơ cấu sớm đã làm tốt, lúc này vận chuyển không có chút nào trì trệ cùng vi hòa cảm. Yêu Nguyệt, Cung Chủ, Sư Hoàng, Kim Diệc, Phong Thiền bốn cái cũng đều được phong thưởng, giống nhau phong vì thân vương. Đương nhiên, trong ngày thường bọn họ vẫn là làm theo ý mình dựa theo chính mình xưng hô làm việc. Nhưng đã thần phục là Vương Đông thần tử, phải nghe theo triều đình điều lệnh. Ngoài ra Tôn Hải tồn tại còn là một bí mật, Vương Đông không để cho hắn xuất đầu lộ diện. Chẳng qua đầu này đại hầu tử đạt được Vương Đông rất nhiều đan dược. Hiện tại đang bế quan đột phá chủng liên tứ trọng, xem cái kia dấu hiệu phá quan cũng liền ở gần nhất ba lượng thiên bên trong. Phong thưởng mới vừa hoàn thành, Vương Đông không kịp cử hành yến hội cùng dân cùng vui. Trực tiếp triệu tập một nhóm cao thủ, mang theo long kỵ quân, ngựa không ngừng vó chạy tới bắc bộ biên cương Đồ Lang Thành. Từng chiếc to lớn phù không chiến hạm thăng khoảng không. Hướng phương Bắc phá khoảng không đi, lôi kéo dài trăm dặm sáng loáng khí lãng. Anh hùng vương, thần đao quận vương, bách chiến quận vương đẳng cấp cường giả đại quan theo Vương Đông mà đi. Mà triều cục liền giao cho chư vị đại thần, thậm chí tự liền thái sư lầu chính dương đều bị anh hùng vương cho kéo ra. Phụ trách trưởng khống đại cục, đại đô đốc xuất lĩnh nhất bang cường giả. Hội hợp mấy chục triệu đại quân, đi quét sạch bái thần giáo, thi giáp tông, Luyện Hồn Tông cùng với 8 đại tông môn, Hoành Thiên Hồ, Tứ Thánh Sơn địa bàn, đưa hắn nhóm sau cùng thế lực nhổ tận gốc, hết thảy tài phú thu sạch về quốc khố. Cùng này đồng thời, Thiên Cương Đế quốc Bắc cảnh biên phòng tuyến lên, một tòa hùng vĩ thành trì đứng sững ở nơi đó, diện tích 3 vạn dặm, cái kia hung uy tường thành đầy đủ hơn 1000 trượng. Đều là dùng bộ dạng làm kiên cố nguyên liệu nấu ăn chế tạo. Khe hở bên trong đều rót thiết chấp, dày có mấy trăm trượng, thần hải tồn tại cũng rất khó đem bên ngoài hư hao. Chẳng qua cái này thành tường trên cũng là vết máu loang lổ, vết đao lỗ kiếm, búa bổ hỏa thiêu vết tích nhiều lần có thể thấy được. Tường thành chi trên đèn đuốc sáng trưng, chất benzin cây đuốc cháy hừng hực. Từng hàng hạng nặng mặc giáp trụ cương thiết chiến sĩ đứng ở tường thành bên trên. Mắt thấy viễn phương, cẩn thận tỉ mỉ, trong tay binh khí cầm thật chặt, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Tên nỏ, linh quang đại pháo cũng đều đã bỏ thêm vào hoàn tất. Tùy thời có thể kích phát, trận pháp cũng bị thúc dục phát đến nhất lớn. Toàn bộ đồ lang thành giống như là phủ phục ở trên mặt đất cự thú. Đã chuẩn bị xong mở miệng nuốt trọn địch nhân, phóng qua thành trì, phóng qua sông đào bảo vệ thành, phóng qua 5000 dặm giảm sóc giải đất, nơi đó tinh quang liên miên thành biển dương, cái kia từng cái tinh điểm chính là một cái cây đuốc. Đó là 2 ước thiên lang đế quốc đại quân, ở chỗ này bày trận, gió thổi mưa dông trước cơn bão kiềm nén bầu không khí tác dụng ở mỗi cái thiên cương chiến sĩ. Thân lên, bọn họ cũng đều biết, một hồi quốc chiến vừa muốn vén lên, lại là một lần tắm máu chém giết, cùng với tanh phong huyết vũ, nhưng là lại không có một người bằng lòng lui bước. Thành lâu bên trên đứng 2 người, cả người màu xanh đen chiến giáp, cao lớn dâng trào, một người mặc vương bào lưng đeo trường kiếm khuôn mặt tuấn lãng. Theo thứ tự là ban đầu đại hoang hầu, hôm nay đại hoang vương. Cùng với chấn thủ U Châu Vương, cùng thiên lang đế quốc tiếp giáp địa phương đại bộ phận thuộc về U Châu. Mà Bắc Cương đệ nhất quân sự trọng trấn Đồ Lang Thành đang ở U Châu chính trung ương. Cho nên U Châu Vương đứng mũi chịu sào. Đại Hoang Vương mắt thấy viễn phương, căn cứ thám tử hội báo, thiên lang đại đế ra luật thiên hạ tự mình dẫn 100 triệu đại quân khoảng cách nơi đây chỉ có nửa canh giờ lộ trình, đại quân chuẩn bị xong, một trận chiến đang ở tối nay. U Châu Vương đuôi lông mày một cái, làm cho lợi kiếm ra khỏi vỏ cảm giác. Cái này vị hoàng thất thân vương cùng đại hoang vương một dạng. Tham gia đăng cơ đại điển, đạt được công đức chi lực gia trì. Bây giờ đã là chủng liên nhất trọng tu sĩ. Một trận chiến này hình thức rất không cần lạc quan. Thiên lang đại đế ngự giá thân chinh, nói rõ là phải cùng chúng ta thiên cương đế quốc quyết nhất tử chiến. Chúng ta vô luận là binh lực vẫn là đỉnh nhọn chiến lực đều ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. U Châu, vương có vẻ lo lắng. Hơn nữa căn cứ chuẩn xác thám báo, thiên lang đế quốc còn có 200 triệu đại quân ở tập kết. Trong vòng vài ngày là có thể đến chiến trường tiến lên. Đến lúc đó chúng ta chính là đối mặt gấp 10 lần so với địch nhân của mình. Tình hình xác thực nghiêm trọng. Đại Hoang Vương đồng ý hắn thuyết pháp. Chẳng qua cũng không phải là không thể đánh. Bệ hạ đăng cơ quốc vận hưng thịnh, chúng ta lại từ chân vũ di tích bên trong đạt được bó lớn tốt chỗ. Hơn nữa tin tức mới nhất, bệ hạ tiêu diệt tông môn, yêu tộc, tà đạo liên quân. Trận chiến kia lộ đầy vẻ lạ, coi như là thiên lang đế quốc, lúc này đây cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta thiên cương đế quốc bị thiên lang đế quốc, thiên vũ đế quốc, thiên ma đế quốc, thiên yêu đế quốc, đông dương biển rộng bao bọc vây quanh, muốn điều đi nhiều lắm binh lực xác thực không quá thực tế. Đại Hoang Vương nói ra. Chẳng qua gần nhất thiên ma đế quốc đang ở đối với thiên vũ đế quốc dụng binh. Định Ma Vương có thể rút ra thân đến, nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể chạy tới nơi đây. Thực lực của chúng ta hội càng mạnh. Nửa canh giờ về sau, đối diện trận doanh bên trong truyền đến kèn lệnh tiếng. Nguyên bản cây đuốc bên cạnh tức thì sáng lên linh lực quang mang. Lại có bao la như biển đại quân chạy tới. Kim khôi kim giáp kim sắc áo choàng thiên lang đại đế tự thân giết đến. Một cây thiên lang đại kỳ dựng thẳng lên đến, đầy đủ cao ngàn trượng. Ở đêm khoảng không bên trong nở rộ ánh sáng vô tận. Nuôi dưỡng cự đại yêu lang toàn bộ chạy tới. Từng đôi màu đỏ tươi, u lam, con mắt màu bạc gắt gao nhìn chăm chú vào 5.000 dặm bên ngoài thành trì. Cùng với trên tường thành xâm nghiêm đại quân, so với thiên lang đế quốc chiến sĩ còn nhiều hơn vài lần cự lang nhóm đồng thời ngưỡng thiên hét dài. Cái kia trùng cảm giác mát, hung tàn, nghiện mùi máu, hỗn loạn đứng lên đủ để chấn thiên, coi như là bách chiến quãng đời còn lại lão tốt đều lạnh cả người. Hầu như cầm không được trong tay đồng dạng lạnh như băng trường thương. Ô ô ô, tiếng sói tru mới vừa đình chỉ, đối diện trận địa ở trên kèn lệnh tiếng liền vang lên. Hơn vạn ngưu giác hào cùng nhau vang vọng, 300 triệu đại quân đồng loạt động. Đại quân giống như sóng biển giống nhau tịch quyển, đạp đại địa chấn chiến. Ù ù tiếng dường như địa chấn sấm rền. 300 triệu đại quân, ở thiên lang đại đế mệnh lệnh phía dưới, hướng về phía xa xa thành trì xuất phát. Đại chiến đã bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.